Lão già ôm lấy mông Hiểu Nhu, há mồm gặm cắn bắp đùi mềm mịn của cô nhóc, chôn mặt vào trong lớp da thịt thơm tho ấy mà rụi rụi, râu trên cằm cọ sát làm làn da non nớt của Hiểu Nhu nổi lên những vết ửng đỏ. Trần Phàn chỉ liếm láp hai ba cái đã làm phần đùi trong của Hiểu Nhu dính nhớp đầy nước, ông nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc không kìm nỗi kích động mà vùi mặt vào giữa hai chân Hiểu Nhu, hưm, Trần Phàn hôn lên nơi riêng tư nhất của Hiểu Nhu qua lớp vải quần lót. Mùi thơm của cơ thể con gái trẻ tuổi lấp đầy khoang mũi ông không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ khàn khàn từ cổ họng, hai bàn tay của Hiểu Nhu dần dần nắm chặt lại, quần lót của cô đã bị liếm ướt. Cái lưỡi của Đường Gia Gia khi thì bao trùm toàn bộ mớ u lồn, khi thì luồn vào trong khe thịt, chọc cả lớp vải mềm vào trong, tiến thêm một bước trong việc kích thích giác quan của cô, nhưng trong lòng cô thì thực sự không muốn cam chịu, sự tương phản giữa thân thể và suy nghĩ này sắp làm cô phân liệt. Trần Phàn không nhịn được nữa, ngón tay như cành cây khô của ông móc lấy mép quần lót của Hiểu Nhu, kéo nó xuống dưới mông Hiểu Nhu. Thậm chí ông còn vội đến mức không kịp kéo hẳn quần lót xuống, cứ để nó lơ lửng như vậy mà vươn lưỡi ra, chọc vào khe lồn móc ngoáy khiến cho cơn nứng của Hiểu Nhu bắt đầu được khơi dậy, hai chân mềm nhũn run run. Hiểu Nhu thật hận cái chiêu này. Bất kể cô có không cam lòng như thế nào thì chỉ cần tấn công vào phía dưới của cô thì cô cũng chỉ có thể mềm nhũn cả người mà nhận thua. Chính vì thế, giờ phút này cô thở hồn hển yếu đuối dựa vào trên cửa, hai chân dạng ra, để cho lão già dâm dê kia tùy ý bú liếm âm hộ cô, đầu lưỡi của Trần Phàn cảm nhận được sự siết chặt của vách thịt non, nước dâm chảy ra ào ạt từ trong động còn thơm ngọt hơn cả mật, ông ra sức phát huy ưu thế nhiều kinh nghiệm của mình, lúc thì đâm lưỡi vào trong ngọ ngậy như con rắn, lúc thì rút ra dùng đầu lưỡi gầy gầy, dày ấn lên âm hạch của cô nhóc, chỉ dựa vào bản lĩnh của cái lưỡi này đã khiến cho Hiểu Nhu đỏ mặt thở hồn hển. Không ngừng chảy nước, Trần Phàn duỗi thẳng lưỡi rút ra khỏi âm hộ Hiểu Nhu, mang theo cả dịch nhờn từ bên trong ra ngoài, lại như vẫn còn lưu luyến không dứt, giữa đầu lưỡi và âm hộ được nối với nhau bằng một sợi nước vô cùng dâm mỹ, đột nhiên Đường Gia Gia đứng lên, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Hiểu Nhu mà gặm cắn miệng cô, Hiểu Nhu ngậm chặt miệng cự tuyệt, Trần Phàn cười lạnh một tiếng, thò tay vào trong váy kéo lông mờ u của cô, Hiểu Nhu bị đau phải kêu lên. Trần Phàn liền nhân cơ hội chui vào, xâm chiếm thành công cái miệng nhỏ của cô, ô. Hiểu Nhu chống cự muốn đẩy ông ra, Trần Phàn dùng sức nặng của toàn thân đè lên Hiểu Nhu, trấn áp sự phản kháng của cô. Ông đứng ở giữa hai chân Hiểu Nhu, nhét căn dương vật đã hoàn toàn cương cứng vào giữa hai bắp đùi của cô nhóc, bắt cô kẹp chặt hai chân lại, tiến hành chân dao, đầu lưỡi còn dính nhớp dâm thủy cuốn lấy lưỡi của Hiểu Nhu, ngậm mút rồi lại liếm lên hàm răng của cô. Để dịch nhảy trên lưỡi ông bôi lên mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, nhấm nháp Hiểu Nhu đến mức mặt đỏ tại hồng, rốt cuộc Trần Phàn cũng thở hồn hển rời khỏi miệng của cô nhóc, đắc ý hỏi cô, mùi vị nước của chính mình thế nào? Vừa hỏi ông vừa cọ sát dương vật lên làn da non mềm của cô, tàn nhẫn cọ qua âm hạch đã sưng lên của cô, mỗi lần quét qua khe thịt thì toàn bộ thân gậy đều dính đầy dâm thủy, làm cho phần đùi trong của Hiểu Nhu dính nhoét. Nhét, nhét, nhét. Trần Phàn thọc vào rút ra giữa hai chân Hiểu Nhu gây ra tiếng động không nhỏ. Thịt chân mềm mại co giãn cũng không hề thua kém bên trong lỗ lồn, dưới sự bôi trơn của dâm thủy, ông híp mắt lại, hưởng thụ mà thọc vào rút ra, ha ha, nước lồn nhiều đến mức nhỏ thành giọt rồi đây này, còn nhỏ mà đã dâm như vậy, thảo nào mấy người chú bác kia không nhịn nổi phải địt cháu là phải, thế này mà còn không phải dâm phụ thì là gì? Dương vật của Trần Phàn cọ qua cọ lại giữa hai chân cô. Vô cùng mạnh mẽ, ông vươn tay sờ ra sau lưng Hiểu Nhu, tìm được khóa của chiếc váy kéo xuống. Rồi lại nhanh chóng cởi bỏ móc cài của áo lót, lột sạch để cô trần truồng, váy áo rơi rụng đầy đất, Trần Phàn vội vàng bóp lấy bầu vú của Hiểu Nhu, bàn tay gầy guộc sờ lên chỗ mềm mại tê ngon mọng nước nhất của người phụ nữ, cảm giác nhẵn nhụi căng tròn kia làm ông phát ra từng tiếng cười râm rật, hai bàn tay của Đường Gia Gia đầy một cái, ép hai bầu vú vào. Sát đến mức dường như hai núm vú nhỏ nhắn cũng dính vào nhau. Trần Phàn cúi đầu, cái lưỡi dày rộng cấp tốc càn quét lên hai điểm, bú mút hai núm vú cùng một lúc làm Hiểu Nhu kích thích gấp bội, sau đó Trần Phàn lại liếm láp lần lượt từng bên thịt vú, có thể nói là ăn sạch sành xanh cả hai bầu vú, mà giờ phút này, rốt cuộc thì ông đã hoàn toàn không thể nhịn thêm được nữa, thậm chí Trần Phàn còn không chờ kịp tới lúc vào phòng đã kéo Hiểu Nhu, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế thái sư trong phòng khách. Chiếc quần lót lúc trước mới kéo xuống dưới mông của cô cũng bị lột ra rồi ném sang một bên, ghế thái sơ, mắt cá chân của Hiểu Nhu bị Trần Phàn tóm lấy, tách ra treo lên hai bên tay vịn, Trần Phàn ấn cổ chân của cô, đè cô ngồi trong lòng ghế, dương vật dính nhoe nhoét dâm dịch đập vào bụng dưới của cô, ông di chuyển một chút để quy đầu đặt trước cửa lồn đang chảy nước của cô rồi từ từ nhấn vào, Hiểu Nhu thấy tình hình đã không thể cứu vãn thì dứt khoát không muốn chống cự nữa. Dù sao Đường Gia Gia cũng đã già rồi, chắc cũng chẳng được nữa, cô cứ coi như bị chó cắn một cái, nhìn một chút rồi sẽ qua thôi. Đáng tiếc, Hiểu Nhu không ngờ được rằng, một lão già 60 tuổi như Trần Phàn khi cầm thương ra trận lại không hề thua kém mấy cậu trai trẻ. Dương Vật vừa vào động cũng chẳng có gì lưu luyến mà trực tiếp thọc mạnh lút cắn, mông bị kích thích liên tiếp, cắm vào vừa mạnh vừa tàn nhẫn, thật sự như muốn địt nát cái lồn của cô. A, Hiểu Nhu bị những cú dập làm cho phải hét lớn lên không ngừng, so sánh với lần đánh lén ngày đó thì hôm nay dương vật của Đường Gia Gia cứng như một cây gậy sắt, hoàn toàn không có xu hướng sẽ mềm đi chút nào. Hô, hô, nhóc con, mùi vị dương vật của ông thế nào? Có phải không hề kém so với chú của cháu đúng không? Trần Phàn ra sức hưởng dụng cái lồn non nớt ngon lành của cô gái nhỏ, nghe thấy cô nhóc hét lên không ngừng thì có cảm giác vô cùng tự hào. Đã bao nhiêu năm không được địt lồn của đàn bà rồi đây. Trần Phàn kích động suýt chút nữa rơi lệ. Lần trước đánh lén Hiểu Nhu ở trong rừng, ông vừa căng thẳng vừa bị kích thích nên mới địt cô nhóc được một lúc đã không lên được, làm ông tự đấm ngực dậm chân mãi không thôi. Cho nên, mấy ngày nay Trần Phàn không đi tìm Hiểu Nhu không phải là từ bỏ chuyện uy hiếp, mà là vì để chuẩn bị cho hôm nay. Ông tự mình vào chợ mua mấy bình rượu thuốc về. Bình nào cũng là loại chất lượng tốt. Mỗi tối uống một ly giúp ông tìm lại được cảm giác của tuổi trẻ, vì để tránh lỡ như có chuyện, ông còn chuẩn bị cả Viagra. Trần Phàn thở phì phò mà ra sức cày cấy trên người cô gái nhỏ. Đây đúng là cái lồn tuyệt hảo, là cái lồn của con gái trẻ, là cái lồn của một cô nhóc mới 19 tuổi. Bây giờ ông đã là người bước một chân xuống mồ, đi đâu mà tìm được một cô bé 19 tuổi để cho ông chơi chứ, cho nên hôm nay Trần Phàn nhất định phải đặt Hiểu Nhu cho đủ thì thôi. Dùng những cơ hội mà mình đã bỏ qua trong quá khứ và sẽ không còn trong tương lai bù lại hết trong một lần này, nghe tiếng khóc lóc thê thảm của Hiểu Nhu vì bị mình địt mà Trần Phàn cảm thấy vô cùng hài lòng với sự chuẩn bị lần này, ha ha. Ha ha, hô, hô, Hiểu Nhu, dương vật lớn của ông ăn ngon chứ hả? A, cái lồn dâm này định căn chết ông hả? Có phải rất yêu dương vật của ông không? Cháu yên tâm, ông thương cháu nhất, toàn bộ dương vật đều sẽ đút cho cháu. Hừm. Đút cho cháu đây, Trần Phàn vuốt ve hai cẳng chân trắng mịn của Hiệu Nhu, sờ từ bắp đùi cho đến mắt cá chân, cảm giác trơn nhẵn như lụa kia làm ông say mê không thể buông tay, dương vật vẫn âm ỏm ọp xuyên thủng âm hộ Hiểu Nhu, ha. A, địt chết cưng, địt chết con dâm phụ như cưng, dụ dỗ chú ruột mình, lại dụ dỗ cả bạn của ba mình, bây giờ thì đang ăn dương vật của ông mình. Đúng là cái lồn dâm giật thèm địt mà, a. Cháu, á, không, a, không phải. Tốc độ cắm rút của Trần Phàn nhanh muốn đòi mạng làm Hiểu Nhu không thể nói được một câu hoàn chỉnh, đầu óc trở nên trống rỗng, cả người đã mềm nhũn thành một bãi bùn, nếu không phải được Trần Phàn giữ lấy, va chạm, thì chỉ sợ là đã trượt xuống khỏi ghế, ha ha ha ha ha. Trần Phàn thấy Hiểu Nhu bị bản thân mình địt cho lộ ra dáng vẻ lẳng lơ dâm đãng thì cười to sung sướng, ông áp tới trước đè chặt Hiểu Nhu, dương vật đã phá mở cửa tử cung mà đâm thẳng vào trong. Cảm giác đau đớn xen lẫn tê dại làm Hiểu Nhu luống cuống không biết làm thế nào, hai chân cô vô lực mà treo trên tay vịn ghế đong đưa, hai tay thì nắm lấy cánh tay đang bóp chặt bắp đùi cô của Trần Phàn, ha. Ha, sờ cặp vú bự của cưng nào. Trắng ghê nha, Trần Phàn nhìn chằm chằm hai bầu vú đang nảy lên, nay xuống của Hiểu Nhu, nước miếng cũng sắp chảy cả ra, bàn tay thô ráp ngăm đen bóp lấy hai quả cầu thịt trắng nõn, hình thành sự đối lập giữa hai màu trắng đen. Tạo nên sự kích thích mạnh mẽ với thị giác, Hiểu Nhu bị đâm chọc đến hoa cả mắt, cô hoàn toàn không ngờ được tinh lực của Trần Phàn lại tốt như vậy, đã được một lúc lâu rồi mà dương vật của ông càng địt lại càng cứng, chơi cho cái âm hộ của cô cuồn cuộn nước như thủy triều, Hiểu Nhu không ngừng kêu khổ trong lòng, chỉ biết trông mong Đường Gia Gia có thể bắn nhanh rồi kết thúc sớm một chút, Trần Phàn véo hai bên vú cô, kéo cho gò thịt tròn trịa kia nhô lên cao. Ông tăng nhanh tốc độ đâm thọc, trà đạp vách thịt non của Hiểu Nhu thô bạo hơn, vừa thúc hông vừa rầm rì trong cổ họng, ha. A, càng ngày càng chặt hơn. Đúng là cái lồn ngon mà. Sao đến giờ ông mới đặt được cháu vậy nhỉ? Bỏ lỡ bao nhiêu trò vui rồi, những cái nắc hông của Trần Phàn không hề có quy tắc mà chỉ cần làm sao để sướng khoái, địt với tần suất nhanh và mạnh trong thời gian dài khiến sau lưng ông tê dại từ lâu, khoái cảm giống như dòng điện chạy khắp toàn thân. Ông ỷ vào việc mình có thuốc nên cũng không sợ sau khi bắn sẽ không cương được nữa, ý muốn bắn tinh ập tới, ông tăng tốc độ cắm rút lên, làm phía dưới của Hiểu Nhu phun ra một đợt nước nhiều vô kể, tưới lên toàn thân dương vật làm ông gầm lên, cũng bắn tinh cùng một lúc, sau khi cao trào qua đi, thân thể đang kéo căng của Hiểu Nhu trở nên tê liệt, cả người cô run rẩy giống như một con cá đang thiếu nước vì bị đưa lên bờ. Cô mệt là cả người nằm trên ghế. hai chân mất sức không thể động đậy, giữ nguyên dáng vẻ dạng chân phơi bầy lỗ lồn vô cùng dâm đãng, cửa lồn mấp máy khép mở, hỗn hợp dâm thủy của cô và tinh dịch của Đường Gia Gia từ từ chảy ra bên ngoài huyệt thịt.